sao để khuyên bảo người thân theo Nam Tông? Những câu hỏi như thế này thì sư đã trả lời rất là nhiều. Chúng ta phải xét coi là cái đối tượng á, làm cái người thuộc căn tánh nào. Ví dụ như người tham nhiều á, nặng về tham á, thì mình rủ họ đi làm phước. Làm phước, rồi trong các cái buổi làm phước, ví dụ như cúng dường ca tăng hoặc những buổi lễ dân y chẳng hạn, thì nó có các tiết mục mà giảng pháp ấy, rồi nghe. Tôi thấy rất là lạ, đó là nhiều người họ chỉ chờ đến cái phần tụng kinh, ví dụ như là trẻ tăng ấy, tới lúc mà tụng kinh họ mới có mặt thôi, tại vì họ nghĩ là tụng kinh có mặt thì nó có phước. Còn cái kiểu mà tới cái hồi mà nghe nghe pháp ấy, họ né, giống như là yêu yêu ma mà sợ chú vậy đó, thì cái đó là cái bất lợi cho họ, bất lợi cho họ. Bởi vì cái phần mà tụng cái chư tăng tụng kinh ấy, nó chỉ đơn giản là chư tăng cảm ơn quý vị thôi. Còn cái phước mà quý vị nhận được á, một là khi quý vị cúng dường quý vị nhận được phước, hai là khi quý vị nghe pháp quý vị tùy hỷ quý vị nhận được phước. Còn cái lúc mà chư tăng tụng kinh á, nó mang tính chất là cảm ơn, chứ không có cái kiểu mà chư tăng là có một cái cục phước như vậy nè đó, rồi tụng kinh đó, rồi đem cục phước đó đó nhét vô trong cái thau nước ha, rồi nước phun phun phun quý vị hưởng cái cục phước đó. Không có chuyện đó nha, không có chuyện đó nha. Hoặc là chư tăng có cái cục phước nó giữ trong bụng á, thì tới hồi mà tụng kinh đó là phước nó văng vô mặt quý vị á, thì cái chuyện không có nha. Xin thưa, mình phải hiểu cho nó rõ ràng ha, thì khi đó mình mới có phước đấy. Đó là đối với cái người mà nặng về cái tánh tham. Còn đối với cái người mà cái căn, hoặc là cái người mà tính đức tin nhiều á, thì cũng có thể áp dụng cách này. Còn đối với cái người mà siêng phục vụ á, tức là nghe pháp thì nó mòn mòn mỏi, nhưng mà buồn ngủ thì nhiều, chứ còn nghe không bao nhiêu, thì thôi cái kiểu đó thì đi công quả chỗ nào cũng vậy. Cái kiểu thích công quả đó, nhưng mà còn ba cái chuyện mà cúng dường nghe pháp thì để qua một bên. Thì chùa nào cũng là chùa, nói chùa nào cũng là chùa. Rồi gần gũi mấy ông sư thì có khi nói cái câu này câu kia nó cũng vỡ ra vấn đề. Nhưng mà cái này nó cũng khó lắm. Riêng cái người mà quý vị thấy là căn tánh trí thì chúng ta nên khuyên học giáo lý. Học giáo lý, tôi thấy rất là lạ là Phật tử chúng ta rất là ít học giáo lý. Học giáo lý, đặc biệt học kinh tạng, học kinh tạng chỉ còn ba cái bài pháp lẻ thì dành cho những người mới thôi, chứ còn nghe nhiều thì nó cũng như đó. Đấy. Rồi bản thân sư thì cũng nhờ những lớp kinh tạng mà sư có được chánh kiến, và sư có cái nền móng trên cái đường tu, cho nên sư đề nghị quý vị là có thể tham gia những lớp kinh tạng hoặc là những buổi vấn đáp như vậy nè, nó cũng được. Ví dụ như là có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc gì mà người nhà quý vị mà hay thắc mắc á, cứ quăng lên trên đây, quăng trên đây. Ngu nghe nghe ngô gì thì nó cũng được, không sao hết. Tuy nhiên trước khi hỏi thì tìm trong cái danh sách những câu hỏi đã được sư trả lời đó, rồi mở ra xem sư đã trả lời rồi thì không cần phải hỏi lại nữa, cứ mở ra thẳng nó mà xem. Riêng cái người mà cái kiểu mà cái tâm si họ nó nặng á, kiểu mà họ ăn bị người ta nhồi nhét, bị người ta nhồi sọ, bị người ta tẩy não là Nam Tông là mạ khô giống thúi, là cái gì đó nó hạ liệt, là cái gì nó thấp kém, thì quý vị tránh. khoan đừng có đề cập tới năm tông năm tiết gì hết trơn, hết trơn rồi. Và đối với hạng người này thì sẽ nhắc chừng, đó là gì? Đừng có bị những cái ảo giác đánh lừa, đừng có bị những cái vấn đề tông phái đánh lừa. Bởi vì như sư nói đó, cái người tên nam nó không nhất thiết là nó phải là đàn ông đâu, chẳng qua nó sanh ra là cái giới tính nam, đặt ra tên nam, chứ có khi nó ẻo lả, nó bóng lưỡng đó, thì nó vẫn tên nam như thường đấy. Hoặc là sẽ thấy là có người đặt sanh ra là nó giới tính nữ, cho nên là đặt tên là nữ. Có người tên là nữ, nhưng mà tới hồi sư đi làm thì sư thấy cái chị nữ này thì mình kêu là anh nữ thì người ta vui hơn, cái kiểu như vậy đó. Cho nên là cái tên không có giải quyết vấn đề, chẳng qua là khi mà sanh ra thì giới tính làm sao thì người ta gọi là như vậy thôi đấy. Cho nên là cũng đừng có thấy cái ông sư mà ổng đắp cái tấm y rồi mình nghĩ ổng tranh kiến. Có khi ổng chỉ đơn giản là nam tông chứ không có nguyên thủy. Có khi ổng chỉ là ông sư nam tông chứ không phải ông sư nguyên thủy. Quý vị phân biệt, quý vị hiểu được cái câu đó thì sư mừng. Đấy. Tức là có những người họ chỉ đơn giản là bè phái thôi. Rồi có những vị mà đắp y nam tông nhưng mà họ lại là một thầy tu nguyên thủy. Đắp y bắc tông nhưng mà thầy tu nguyên thủy. Sư có một vài cái tên mà sư đề nghị. Ví dụ như sư xem như là một cái bước đệm đi. Một cái bước đệm mà nếu như mà những vị đó là chỉ thích Phật giáo phát triển bắc truyền thôi, thì có thể đi theo thầy Thanh Từ. Hai là đi theo thầy Thiện Tuệ, sư Hành Tuệ, ông thầy Thiện Tuệ. Thì thầy Thiện Tuệ thì được một cái sư rất là kính, rất là trọng vị thầy. Ai đệ tử vị này làm ơn đừng có đem cái này bass qua bên kia, nó kỳ lắm nha. Giống như mèo khen mèo về đuôi thì nó kỳ lắm. Tức là vị này khi mà giảng pháp á, có một cái thái độ sư rất là quý, đó là gì? Sợ giảng sai, nói sợ sai. Mà một vị pháp sư á, mà thứ nhất là ráng có cái lòng mà muốn cho người khác có chánh kiến, hai là sợ người ta hiểu sai á, và sợ mình giảng sai, thì cái người như vậy thì rất là đáng quý. Thì quý vị có thể xem đó là cái bước đệm, rồi dần dần rồi khi nào mà duyên nó tới thì nó sẽ tới thôi.